Sơn Hải dị thú chí. Chương 79. Hiêu Xiao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiêu là một loài dị điểu một mắt vô cùng kỳ lạ. Cơ thể nó giống như viên hầu nhưng lại có hai đôi cánh. Đuôi lại giống chó. Trên đầu chỉ có một con mắt ở ngay giữa trán. Tiếng kêu như chim hỉ thước. Nghe nói ăn thịt nó có thể trị bệnh đau bụng và tiêu chảy. Đồ tán của Quách Phác viết. Bốn cánh một mắt. Tên nó là Hiêu. Hiêu trong Sơn Hải Kinh được ghi chép ở hai chỗ. Trong Bắc Kinh thứ ba ghi chép Hiêu có hình dáng của con chim. Núi Lương Cử Liên Quy. Có loài chim dạng nó như khoa phụ. Bốn cánh. Một mắt. Đuôi chó. Tên là Hiêu Xiao. Tiếng nó như chim hỉ thước. Ăn vào khỏi đau bụng. Có thể ngừng tiêu chảy. Cách chương.